Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 719. Ngươi hẳn không sinh khí đi. Góc truyện audio.com. Edit, Quy, Hương, lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh lại, nhìn gần trong gang tấc mặt bỗng nhiên liền cảm thấy được Hàn Thất Lục ở rất xa cô. Anh đi đâu vậy rồi hả? Cô mới mở miệng liền dò hỏi. Xin ý kiến hỏi ra miệng khoảnh khắc của cô từ hơi thở đột nhiên dũng mãnh nhập vào một cỗ mùi máu tươi. Thần kinh của cô lập tức căng lại, lặp lại hỏi một tiện. Anh đi đâu vậy rồi hả? Vì cái gì, lại có mùi máu tươi? Là cô ảo giác sao? Nghĩ tới đây, An Sơ Hạ vội vàng nghĩ muốn đứng lên, cô có chút hối hận không có đem hành lang đèn mở lên tới. Hàn Thất Lục ngăn cản cô đứng lên, thân thủ giữ chặt của cô hai cái thủ, ngay sau đó chính hắn cũng tọa ở trên mặt đất, một tay lấy cô ôm vào trong lòng mình. Quá vài phút, Hàn Thất Lục mới nói, đi một chuyến bệnh viện, đi bệnh viện, vẫn còn mùi máu tươi. An Sơ Hạ tránh thoát của hắn ôm ấp, trên người anh có phải dính máu của người nào không? Là Hướng Mạn Quỳ, lại vẫn là của hắn. Vì cái gì, lại có máu? Hàn Thất Lục vỗ một cái của cô não đại, đem mới vừa bán đứng lên cô lại kéo vào trong lòng mình. An Sơ Hạ chỉ cảm thấy trên tay lực đạo một chọc, nhân lại về tới Hàn Thất Lục trong lòng, xoang mũi gian mùi máu tươi càng đậm rồi. Cô chán ghét cái này hương vị, điều này làm cho cô nhớ tới ngày đó tại cự thạch mặt sau, cô xem đến trúng đạn hắn. Cái loại này sợ hãi, cô đời này không nghĩ muốn lại trải qua lần thứ ba. Một lần là mẫu thân qua đời, một lần là Hàn Thất Lục trúng đạn. Hướng Mạn Quỳ, Hàn Thất Lục không tính toán gạt cô thành thật mà nói. Cô gọi điện thoại cho anh, về sau anh cảm thấy được không thích hợp liền đi nhà cô, không nghĩ tới. Cô tự sát, An Sơ Hạ toàn thân đột nhiên run lên, Hướng Mạn Quỳ. Tự sát, điều đó không có khả năng. Hướng Mạn Quỳ như thế người kiêu ngạo, làm sao có thể tự sát a? Từ từ, có lẽ, việc người kiêu ngạo càng là xem nhẹ chính mình sinh mệnh. Cô như thế nào, cô nhân bây giờ còn có nguy hiểm sao? An Sơ Hạ vội vàng hỏi. Hàn Thất Lục khuỷu tay cực kỳ ấm áp, nhưng trong lòng cô rõ ràng, lúc này không phải hưởng thụ ấm áp thời điểm. Lại càng không là nhỏ khí đi agen thời điểm, nhân sinh mệnh vĩnh viễn là tối trọng yếu. Hàn Thất Lục lắc đầu. An Sơ Hạ hào hào mà đứng ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn cũng đừng phản bội tôi, đừng rời khỏi tôi. Cô cảm giác được Hàn Thất Lục ôm của cô lực đạo nắm thật chặt. Hắn là của cô, trích như vậy một ý nghĩ, khiến cho An Sơ Hạ sinh lòng vui mừng. Thiệt thòi cô tiền mấy giờ thời điểm còn tưởng rằng Hàn Thất Lục phải về đến Hướng Mạn Quỳ bên người, không nghĩ tới nguyên lai là cô không lo lắng một hồi. Nhưng cô càng không nghĩ tới đích thị, Hướng Mạn Quỳ hội làm ra như vậy cực đoan động tác. Bây giờ tự sát bị Hàn Thất Lục cứu xuống đến nơi, như thế tiếp theo a? An Sơ Hạ nhịn không được đánh một cái rùng mình, rất lạnh sao? Hàn Thất Lục chú ý tới cô thân thể run nhè nhẹ một phen. Biết lãnh lại vẫn tọa ở bên ngoài hành lang, cô là đứa ngốc sao? Tôi liền là đứa ngốc, An Sơ Hạ thân thủ chùy hắn một phen, tôi còn tưởng rằng anh sẽ về bên Hướng Mạn Quỳ. Cô chưa nói xong lại vẫn cho, rằng cái gì, Hàn Thất Lục trong lòng đã sáng tỏ. Hắn thân thủ sờ soạng một phen An Sơ Hạ mềm giống như trẻ sơ sinh một dạng tóc nhu hòa nói. Đừng nghĩ ngợi lung tung, đi ngủ đi, tiếp qua hơn một giờ nên rời giường đi học. 2. Góc truyện audio.com. Người từ trên mặt đất khởi lai, mỗi cái trở về từng người phòng. Hàn Thất Lục không có nhìn đến đích thị, An Sơ Hạ trên mặt biểu tình ngưng trọng. Cô suy nghĩ, Hướng Mạn Quỳ nếu thì ra giết một lần, vậy thì ra giết lần thứ hai. Tự sát liền là dụng cực đoan phương thức tới vãn hồi Hàn Thất Lục cảm tình. Cực kỳ hiển nhiên, Hàn Thất Lục tuy nhiên đi, nhưng hẳn không bởi vì cô tự sát một lần trở về đến bên người cô đi. Như thế rất có khả năng, Hướng Mạn Quỳ hội lần thứ hai tự sát. Liền tính cô tái như thế nào chán ghét cùng chán ghét Hướng Mạn Quỳ, cô thủy chung cũng là nhất điều sinh mệnh. Nếu Hướng Mạn Quỳ chết thật, Hàn Thất Lục hội cả đời đều đã sinh hoạt tại tự trách chung đi. Đồng hồ báo thức tí tách vang, thời gian từng phút từng giây địa qua đi. Mãi cho đến đồng hồ báo thức bắt đầu vang lên, An Sơ Hạ còn không có ngủ. Cô rõ ràng rời giường rồi thay đồ, có lẽ là Hàn Thất Lục không trở về trước ngủ kia mấy giờ nổi lên tác dụng, vành mắt đen cũng không có xuất lai. Cô đi đến ban công tê bên ngoài trắng xóa một mảnh vậy mà nổi lên sương. An Sơ Hạ nhắm mắt lại, mở ra song trường hít sâu một hơi. Sáng sớm mới mẻ không khí lập tức rót vào giữa mũi, cả người cũng nhất thời sảng khoái tinh thần khởi lai. Nếu Hướng Mạn Quỳ còn không có lần thứ hai tự sát kia, cô vì cái gì nên vì còn chưa chuyện đã xảy ra phiền não hảo. Tái mở to mắt khi đó, đôi mắt đã biến trở về cùng ngày xưa một dạng trong suốt. Hôm nay là thứ sáu, này tuần lễ sau cùng một ngày. Tư Đế Lan cùng phổ thông trung học bất đồng, trường học hẳn không ở cuối tuần ngăn cản học bù, nhưng là này cuối tuần An Sơ Hạ một khắc cũng không có thể rảnh rỗi, bởi vì cô muốn tìm Nam Công Tử Phi học cầm. Cứ việc Hàn Thất Lục nói sẽ giúp cô tìm lão sư, nhưng Lạc bọn ta đã xin nhờ quá Nam Công Tử Phi, lâm thời thay đổi khẳng định bất hảo, cho nên cô tính toán hai cái lão sư đều đã khóa đều đã thưởng. Hôm nay Khương Viên Viên dậy rất trễ, mãi cho đến hai người ăn xong điểm tâm còn không có ra khỏi phòng. Mẹ hôm nay như thế nào khởi trễ như vậy? Hàn quản gia cho cô lấy túi sách thời điểm, An Sơ Hạ cực kỳ tùy ý hỏi một câu. Ai ngờ, Hàn quản gia chỉ là che miệng cười cười. Thiếu phu nhân, lão gia tối hôm qua không phải trở lại sao? Ngay từ đầu An Sơ Hạ còn không có phục hồi tinh thần lại kia là có ý tứ gì, mãi đến Hàn quản gia vụng trộm nói với cô tối hôm qua Khương Viên Viên hướng người hầu mượn cái bộ nhi cô mới hiểu được Hàn quản gia ý tứ trong lời nói. Ta hiểu được, An Sơ Hạ mặt đỏ lên, thần tốc lên xe, vừa rồi bọn hắn đối thoại, Hàn Thất Lục tất cả đều nghe được. An Sơ Hạ chú ý tới Hàn Thất Lục liếc mắt nhìn mình, cô lập tức trừng qua đi. Ngươi quăng phất ta một cái liếc mắt để làm chi, người nào cho ngươi nhiều như vậy miệng, Hàn Thất Lục lại là trợn trừng mắt, nữ hài tử ra cũng sẽ không e lể. An Sơ Hạ lập tức minh bạch Hàn Thất Lục đây là nghe được cô cùng Hàn quản gia đối thoại, cô hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục liếc mắt một cái. Không sai, ta liền là hẳn không e lệ như thế nào đi. Được, Hàn Thất Lục hạ thấp thanh âm, nghiêng đi thân đi nằm ở bên tai nàng nói. Tôi tối nay sẽ đến phòng cô, tới phòng tôi làm gì? An Sơ Hạ lại là trừng mắt nhìn hắn, lại quên hạ thấp thanh âm, lái xe đại thúc trên mặt lập tức lộ ra ý vị thâm trường tươi cười tới. Mặt cô đỏ lên, trong lòng cũng minh bạch Hàn Thất Lục ý. Góc chuyện audio.com, tứ cô thân thủ đẩy cơ hồ là một cái bàn tay rơi vào Hàn Thất Lục trên mặt. Hàn Thất Lục từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn phiến người khác cái tát phân, nếu bị An Sơ Hạ quăng một cái bạt tai, không biết như thế nào trong lòng hắn ngay cả một chút tức giận cũng mạo không được. Gặp quỷ, Hàn Thất Lục vì chính mình bị coi thường khẽ nguyền rủa một tiếng, một lần nữa ngồi thẳng thân thể không nhìn tới cô. An Sơ Hạ còn tưởng rằng hắn sinh khí, vội vàng nói. Vì ngươi hẳn không sinh khí đi, cách chương.